Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414. Chương 414. Thật giết người. Thấy đầu người trong nháy mắt, không khí trong nháy mắt đông đặc. Nữ nhân đem người đầu tiện tay ném một cái, dao bầu giơ lên, ánh mắt cô ả thâm độc nhìn về mọi người. Đi chết đi. Kinh khủng tâm tình trong nháy mắt bộc phát ra. Đi ở phía sau cùng Mã Thục hô to. Chính là nàng, ta tận mắt thấy nàng đem một người đàn ông phân thây. Nói xong hướng thẳng đến lầu ba chạy như điên. Chạy, Bạch Tiểu Khiết cũng là kinh hoàng hô to. Liền vội vàng hướng lầu ba chạy đi. Mặc dù trong lòng Chu Tường có hoài nghi, nhưng là cái đầu người kia nhưng là thật. Đây tuyệt đối không chỉ là trang điểm. Bốn người hướng lầu ba chạy như điên. Mã Thục trước tiên mở cửa phòng ra. Bên trong mặc dù đen kịt một màu, phi thường kinh khủng, nhưng so với dưới lầu nữ sát nhân cuồng, nàng tình nguyện đợi ở chỗ này. Nhanh a, nhanh quan môn. Cao An Lộ vừa tiến đến liền đóng cửa. Ngoài cửa Bạch Tiểu Khiết cùng Chu Tường cuồng chụp đến môn. Khai môn, mở cửa nhanh, không được. Bên ngoài là nữ sát nhân cuồng. Chúng ta khai môn sẽ chết. Cao An Lộ hướng đi tới Mã Thục hô. Ngươi cái phế vật này. Ta tới mở. Mã Thục đem Cao An Lộ đẩy ra. Liền vội vàng khai môn. Hai người ngoài cửa điên rồi tựa như xông vào. Cùng lúc đó, một cái dao bầu tinh chuẩn chém vào trên cửa. Đao đã lõm vào khe cửa. Nhìn ngân quang lòe lòe lưỡi đao, người sở hữu sắc mặt đại biến, là thực sự giao bầu. Chu Tường cuối cùng chút hoài nghi hoàn toàn tán đi, cướp lấy là thật sâu sợ hãi. Này mẹ nó cái gì kinh khủng phòng, lại có người phạm tội giết người xông vào. Chu Tường cuồng mắng, khai môn, đoàng đoàng đoàng đoàng, bên ngoài nữ nhân giống to, mau tìm đồ vật, chặn cửa. Bạch Tiểu Khiết liền vội vàng hô. Sau đó một đám người cầm điện thoại di động dựa theo bốn phía. Tìm tới một cái tủ chặn cửa. Chúng ta giữ vững một hồi. Đến thời điểm nhà quỷ ông chủ thấy chúng ta không có đi xuống, nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Mã Thục nói. Đang nói, Bạch Tiểu Khiết kêu thảm một tiếng. Chỉ sau lưng vách tường hô to. Quỷ, quỷ a! Mọi người nhìn thấy, chỉ thấy trên vách tường, treo đầy bầy la liệt thi thể. Rất nhiều thi thể đã bị hong gió, trên không trung chập chờn. Không nên gấp, đang lúc này, một cái thanh âm quen thuộc truyền tới. Chỉ thấy hắc ám trong ngăn kéo. Họ Lâm đi ra, hắn theo thói quen sờ một cái lỗ tai. Ta tới nơi này có một hồi, đã sớm chú ý tới trên tường thi thể. Ta kiểm tra qua, đều là hong gió, mặc dù kinh khủng, nhưng là giả, hắn nói vô cùng đốc định, vài người theo bản năng cũng gật đầu một cái. Này quỷ lầu ông chủ thật là đủ biến thái, lại làm kinh khủng như vậy đồ vật. Chu Tường lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục nói, bên ngoài thanh âm thật giống như ngừng, có lẽ kia nữ nhân điên đi nha, vẫn cẩn thận điểm. Bạch Tiểu Khiết nhỏ giọng nói, vạn nhất vừa ra, nàng cầm đao chém chúng ta. Cao An Lộ hướng họ Lâm nhìn, ta nói, ngươi thế nào trực tiếp tránh tới nơi này. Mã Thục cũng tò mò nhìn hắn, nàng luôn cảm thấy cái họ này Lâm có chút kỳ quái. Đi vào chơi đùa kinh khủng phòng, lại trực tiếp tránh tới nơi này. Họ Lâm lúng túng cười một tiếng, ta đây không phải là sợ hãi à? Sợ hãi. Mã Thục ngẩn người, đột nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Theo bản năng đạo, vừa mới ngươi không phải là đã chết sao? Ngươi đầu bị nữ nhân kia nắm. Đúng vậy, ngươi không phải là chết. Cao An Lộ chỉ họ Lâm. Chúng ta tận mắt thấy ngươi đầu bay. Ngươi, không phải là quỷ chứ? Bạch Tiểu Khiết sợ hãi cách họ Lâm nam nhân xa một chút. Bởi vì nàng phát hiện, cái họ này Lâm nhất bên sở lỗ tai, một bên cái kia lỗ tai thật giống như dịn ra vết máu. Ta là quỷ, Họ Lâm liền vội vàng lắc đầu. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Hắn nói đến đây, lại gãi gãi lỗ tai. Các ngươi khả năng nhìn lầm rồi đi. Ta chỉ là sợ hãi. Trốn ở chỗ này, họ Lâm lúc nói chuyện một mực núp ở nơi bóng tối. Cả người đều không người thấy. Chu Tường khoát tay nói. Phía dưới người kia đầu đều là máu chảy đầm đìa. Rất có thể là chúng ta cũng nhìn lầm rồi. Đúng vậy, nhất định là các ngươi nhìn lầm rồi. Bất quá các ngươi tại sao cùng sao sợ hãi? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lại còn thấy được đầu ta? Họ Lâm hồ nghi gãi gãi lỗ tai. Các ngươi khỏe kỳ quái. Chúng ta thật kỳ quái. Ta xem ngươi kỳ quái đi. Ngươi xem ngươi lỗ tai. Đều bị ngươi quấy nhiễu chảy máu. Ngươi chẳng lẽ có cái gì bệnh chứ? Bạch Tiểu Khiết không nhịn được nói ra mọi người nghi vấn. Ta quấy nhiễu lỗ tai. Họ Lâm ngẩn người. Các ngươi nghĩ sai rồi đi. Ta lúc nào nào, nha, cũng có thể là ta theo thói quen động tác. Chính ta đều không thế nào chú ý. Họ Lâm áy náy cười một tiếng. Lại nói, các ngươi để ý điểm này làm gì? Được rồi, chúng ta đừng để ý cái này. Chu Tường nhìn đồng hồ. Cũng đã qua nhị 10 phút rồi. Mọi người kiên trì nữa 10 phút đi. Ừ, tạm thời chỉ có thể như vậy. Mã Thục gật đầu một cái. Lúc này nàng nhìn thấy Cao An Lộ đi ra cửa. Híp con mắt cửa trước vá ngoại nhìn. Này, thấy cái gì chưa? Cao An Lộ nhìn một chút khe cửa. Chỉ thấy bên ngoài một mảnh tối tăm. Ánh đèn chợt lóe. Chỉ có trên đất một mảng nhỏ vết máu tồn tại. Tạm thời không thấy cái gì. Cao An Lộ lắc đầu một cái. Thật giống như đi nha. Nói xong, Cao An Lộ thở phào nhẹ nhõm. Mã Thục, ngươi có hay không nghĩ sai rồi? Nữ nhân kia có phải hay không là nhân viên làm việc? Mã Thục vô cùng đốc định đạo. Không thể nào, ta tận mắt thấy cái kia nam tay chân bị chặt được chỉ còn lại có một cái tay rồi. Hắn còn hướng ta cầu cứu. Hơn nữa các ngươi nghĩ, nếu như nữ nhân kia là nhân viên làm việc, nàng làm sao có thể cầm thật dao bầu? Không sai, các ngươi nhìn, cửa này đều bị chém tan rồi. Bạch Tiểu Khiết cũng là mặt đầy vẻ sợ hãi. Này rõ ràng cho thấy thật dao bầu. Thực ra ta cảm thấy, đối phương chỉ có một nữ nhân, không có gì đáng sợ. Chu Tường đã khôi phục lại, đề nghị, chúng ta bên này nhưng là có ba cái nam nhân. Nếu như nhất cổ tác khí, nàng tại sao có thể là chúng ta đối thủ? Đúng vậy, ta cũng đang suy nghĩ. Các ngươi thế nào nhát gan như vậy? Họ Lâm sờ một cái chính mình lỗ tai. Lần này quấy nhiễu thời gian tương đối dài. Hắn một bên quấy nhiễu vừa nói chuyện. Không phải là trong tay có một thanh dao bầu ấy ư? Nơi này chúng ta cũng có bàn ghế. Quả thực không được. Liền đập tới. Tiểu Khiết, ngươi nói sao? Chu Tường nhìn về phía bạn gái mình. Ta không nghĩ để ý đến ngươi. Tiểu Khiết, hoàn sinh ta khí sao? Ta đối với ngươi tâm tư ngươi vẫn chưa rõ sao? Chu Tường ngữ khí bất đắc dĩ. Ngươi những lời này vẫn là cùng nhà ngươi vị kia nói đi đi. Bạch Tiểu Khiết nói. Trong nhà của ta cái kia mẫu lão hổ ta đã sớm muốn cùng nàng cách. Bằng không ta sẽ tìm ngươi sao? Cách, ngươi đều đã nói bao nhiêu lần rồi. Bạch Tiểu Khiết đột nhiên khóc. Ta bị ngươi lừa gạt lâu như vậy. Ngươi một nói thẳng mình không có lão bà. Cùng với ta, nếu không phải lần trước bị ta nhìn thấy điện thoại của ngươi tin tức. Ta còn không biết bị ngươi lừa gạt bao lâu. Hai người này tựa hồ không quan tâm mặt mũi cái gì. Trực tiếp dưới con mắt mọi người nói. Mã Thục mặt đầy không nói gì. Không trách nhìn hai người bọn họ là lạ. Nguyên lai là loại quan hệ này. Lúc này, ngoài cửa truyền đến lôi kéo địa đi lại thanh âm. Cao An Lộ theo bản năng lại nằm ở khe cửa nhìn. Đột nhiên phát hiện. Trước cái kia nữ nhân điên chậm rãi từ cửa thang lầu đi ra. Chỉ thấy nàng một cái tay lôi kéo thi thể. Một cái tay khác ôm đầu một người, nhìn kỹ người này đầu, thật giống như chính là cái họ kia Lâm, thật giống như Cao An Lộ cục xương ở cổ họng lăn lộn, mồ hôi lạnh không ngừng được hướng hạ lưu. Thấy cái gì? Chu Tường hỏi, nữ nhân kia tới, Cao An Lộ không nói trong ngực nàng thi thể, theo bản năng nhìn một chút xó xỉnh nơi bóng tối cái họ kia Lâm. Trong lòng kỳ quái, bên trong là họ Lâm, vậy bên ngoài cổ thi thể này, là chuyện gì xảy ra? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?